Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, ý chí. Kozuki Oden cự tuyệt băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng trợ giúp. Bắt đầu từ lúc đó là hắn biết chính mình xong đời. Chính hắn không sợ chết, nhưng là hắn cũng không hy vọng Kozuki gia tộc tuyệt hậu. Ngay sau đó hắn an bài chính mình tâm phúc võ sĩ hồ hỏa Kinemon cùng trận mưa Kanjuru cùng với tay hắn hạ nhẫn người Raizo, để cho bọn họ bí mật bảo vệ mình nhi tử Kozuki Momonosuke rời đi nơi này. Kozuki Oden cảm thấy có tự mình ở trước mặt hấp dẫn hỏa lực. Momonosuke chạy ra khỏi nơi này chắc chắn vẫn là rất đại. Nhưng là hiện thực để cho hắn thất vọng. Doflamingo đã sớm biết Momonosuke tồn tại. Hơn nữa đã đối với hắn tương lai làm ra an bài. Momonosuke chính là dùng để tra hỏi Kozuki Oden công cụ. Doflamingo làm sao có thể để mặc cho hắn chạy trốn đây 3 ngày trước. Kozuki Momonosuke tại Kinemon 3 người dưới sự bảo vệ lặng lẽ rời đi 9 dặm. Chuẩn bị ra biển thoát đi nước Wano. Nhưng là Doflamingo đã sớm tại phụ cận bày nhãn tuyến. Tại Momonosuke mấy người xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện bọn họ. Doflamingo biết rõ sau khi tin tức này, càng là tự mình xuất động đi bắt Momonosuke. Momonosuke đám người bị Doflamingo bảy nhân viên vây lại, ngăn cản bọn họ chạy trốn. Kinemon đám người gặp hành tích bộc lộ, bất đắc dĩ cùng những người này triển khai kịch chiến. Kinemon hồ hỏa lưu kiếm thuật là hỏa diễm lưu kiếm thuật một cái chi nhánh. Trong lúc xuất thủ cũng là lửa cháy dâng trào. Uy thế cực kỳ kinh người. Kanjuru thực lực cũng không yếu. Mặc dù hắn là ác ma quả thực năng lực giả, nhưng là trừ cái đó ra hắn càng là một cái thực lực không kém võ sĩ. Một thân kiếm thuật cũng là cực mạnh. Ninja Raizo nhiệm vụ chính là bảo vệ Momonosuke, cũng không có tham dự vào đối với. Đúng, ngoại chiến đấu trong đào quang kiếm ảnh, hỏa diễm hừng hực. Momonosuke núp ở Raizo mang Riai sắt phát run, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hồ hỏa Kinemon cùng trận mưa Kanjuru liều mình mở ra một lỗ hổng. Kêu Raizo nói, Raizo, người mang Momonosuke đại nhân đi trước. Raizo lớn tiếng nói, được, tự các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Momonosuke đại nhân phu phu phu, rõ ràng là tên tiểu quỷ. Lúc này một đạo tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên, để cho Kinemon 3 người đều hoàn toàn biến sắc, âm thanh xé gió lên. Xa xa một cái màu trắng trường bổng bay tới, thoáng cái đâm vào đang muốn mang Momonosuke chạy trốn ninja Raizo trên người. Tuyến trồng, tiếng nói rơi xuống, tỉ như Raizo trong cơ thể màu trắng tuyến gậy đột nhiên bùng nổ. Vô số cây nhọn duệ bạch sắc mọc gai từ tuyến gậy trên dọc theo người ra ngoài. Đem Raizo thân thể ghim thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi chảy ròng. Raizo thân thể biến thành một cái nhím. Rậm rạp chằng chịt sắc bén mọc gai từ trên người hắn xuất hiện. Mọc gai trên còn mang theo máu tươi. Nhìn qua cực kỳ khủng bố. A, Momonosuke bị dọa sợ đến kêu to lên. Nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Một cổ tao mùi thúi tràn ngập lên đến. Chính là tên khốn này bị dọa đến đại tiểu tiện thất cấm. Raizo chậm rãi ngã xuống. Bên trong thân thể bị ghim nát hắn đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Momonosuke đại nhân. Raizo. Hồ hỏa Kinemon cùng trận mưa Kanjuru kinh hoàng kêu to lên. Đồng thời nhanh chóng hướng hai người chạy tới. Nguyên lai là hai người các ngươi a. Doflamingo xuất hiện ở hai người trước mặt, nhìn trước mắt hai người nhẹ mở miệng cười nói. Thiên dạ xoa Doflamingo, giết ngươi. Hồ hỏa Kinemon cùng trận mưa Kanjuru giống giận, hướng Doflamingo đi giết. Hồ hỏa Kinemon trong lúc xuất thủ hỏa diễm mãnh liệt, trận mưa Kanjuru quơ đao giữa kiếm khí lao nhanh, nhìn hướng tự bay tới hỏa diễm cùng kiếm khí. Doflamingo trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Hắn giơ chân lên, một cước đá đi. Rankiaku, lấy Doflamingo bây giờ thực lực, coi như là phổ thông hải quân lục thức, trong tay hắn cũng có thể phát huy ra kinh người uy lực. Kèm theo Doflamingo đá vào cẳng chân, một đạo chân không chạm kích trong nháy mắt bay ra. Cái này ác liệt chân không chạm kích, trong nháy mắt liền đem những ngọn lửa kia cùng kiếm khí chém thành hai khúc. Doflamingo cười quái dị nói, phu phu phu. Các ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao, thật là khiến người ta thất vọng a. Kozuki Oden lại đem con của hắn an toàn giao cho các ngươi loại phế vật này tới bảo vệ. Xem ra hắn là như vậy cùng đồ mạt lộ đây. Hồ hỏa Kinemon giận dữ hét, không cho ngươi trào phúng Kozuki Oden đại nhân. Vừa nói, hắn và Kanjuru xuất thủ lần nữa. Càng hung mãnh công kích hướng Doflamingo bắn tới. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Thực lực các ngươi quá làm cho ta thất vọng. Căn bản không có đạt tới có thể lấy lòng của ta bước. Nếu như vậy, vậy các ngươi hay là đi chết đi. Vừa nói, Doflamingo lại lần một cước đá ra. Rankiaku phát ra chân không chạm kích đem hai người công kích chặt đứt. Sau đó bàn tay hắn đi lên duỗi một cái. Dùng sức cào xuống. Hàng vô lại tuyến. Mấy cây to lớn đường dài từ trên trời hạ xuống. Thoáng cái đem Kinemon cùng Kanjuru xuyên qua tim. Momonosuke thấy kinh khủng này một màn. Hai mắt lộn một cái mất đi ý thức. Dưới thân thể mặt ướt át diện tích đang không ngừng tăng lớn. Doflamingo chán ghét xem Momonosuke liếc mắt. Phân phó bên cạnh Lâu La nói, đi bắt hắn lại. Đúng, nhớ bắt hắn cho ta rửa sạch sẽ. Nói xong, Doflamingo cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Mấy cái hải tặc Lâu La tiến lên, thô bạo nắm lên Momonosuke, xách lấy tóc hắn đem hắn nói đi. Lúc này, bị tóm lên tới Momonosuke bị mang tới Kozuki Oden trước mặt. Khi nhìn đến Kozuki Oden trong nháy mắt, Momonosuke không nhịn được oa oa khóc lớn lên. Kozuki Oden sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới con mình vậy mà giống vậy bị bắt. Hắn càng không có nghĩ tới con mình lại là như vậy cái phế vật. Doflamingo mỉm cười nói, Kozuki Oden, ta biết ngươi không sợ chết. Bất quá, luôn có một chút khác. Đừng, đồ vật cho ngươi để ý đi, con của ngươi thế nào, hắn là ngươi duy một hài tử. Cũng là Kozuki gia tộc truyền nhân duy nhất. Ngươi nếu là không phối hợp nói, ta coi như mặt ngươi giết ngươi nhi tử. Ta sẽ nhượng cho người từng đao đem hắn quát. Người cảm thấy thế nào? Kozuki Oden giận dữ hét, Doflamingo. Người không phải là người. Doflamingo cười lớn, phu phu phu phu phu phu phu. Làm sao người biết ta không phải là người? Là ai nói cho người biết ta là thần hậu duệ? Kozuki Oden ào ào thở hổn hển. Hai mắt trợn to đại, bên trong phủ đầy huyết khí. Doflamingo mỉm cười nói, như thế nào a? Kozuki Oden, đây là ta cho ngươi ra đạo thứ ba lựa chọn. Một mặt là tiền nhân tâm nguyện ý chí. Một mặt khác là hậu nhân an toàn tánh mạng. Hiện tại ngươi chỉ có thể lựa chọn một người trong đó. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây, thật để cho người mong đợi a. Vừa nói, Doflamingo tại Kozuki Oden trên vai vỗ vỗ. Mặt đầy cười híp mắt biểu tình. Kozuki Oden chỉ cảm thấy bả vai đau xót. Một cơn lửa giận từ trong lòng xông ra. Lớn tiếng gầm hét lên, các ngươi từ bỏ ý định đi. Ta là tuyệt đối. Tuyệt đối không sẽ cho các ngươi biết. Huyết mạch truyền thừa tính không cái gì. Chúng ta Kozuki gia tộc đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Là ý chí. Coi như các ngươi nay thiên sát ta. Diệt Kozuki gia tộc. Đem tới có một ngày. Thừa kế Kozuki gia tộc ý chí cũng chính xác sẽ xuất hiện. Nghe vậy, một bên Kaido kêu la như sấm. Doflamingo trên mặt lại lộ ra tươi cười. Kozuki Oden, thật đúng là không để cho hắn thất vọng a. Trước hơi kém hồ đồ, cũng không thể để cho Kaido có được đọc đến lịch sử chính văn năng lực a. Nếu là đại bí bảo thật là cái gì vũ khí kinh khủng nói, vậy thế giới này chẳng phải là muốn gặp họa, đây chính là hắn thế giới. Coi như muốn hủy diệt thế giới, người kia cũng chỉ có thể là chính hắn mới được. Có quyền lực xử trí thế giới. Chỉ có hắn. 791-41-1672-378-1